Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1146, chương 1144 đến lần nữa thiếu nữ. Một bên khác, cái kia đứng tại nền tảng chi môn lên thiếu nữ kỳ thật cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ đón gió mà đứng, ngắm nhìn theo chỗ xa vô cùng chạy mà qua tàu điện. Trong mắt lập lòe khiếp người thần thái, thiếu nữ có được phảng phất bảo thạch đạm trong mắt màu xanh lục. Mái tóc thì là giống thâm thúy hồ nước một dạng hiện ra phỉ thúy màu sắc. Khuôn mặt làm người liên tưởng đến hoang dại mẹ báo, đã kiều mị lại dứt khoát, để cho người ta có thể dễ dàng phát giác được theo hắn thân lên phát ra dã tính. Vì đó rung động, cái kia chính là Nguyên Sơ thần tử, sao? Thiếu nữ hồi tưởng lại vừa mới, dù cho cách xa nhau lấy cực khoảng cách xa đều có thể phát giác được chính mình tồn tại cái kia điện trong xe thiếu niên. Biểu lộ lộ ra vô cùng vui sướng, mặc dù là ta bên này chủ động thả ra tồn tại cảm giác, nhưng khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể phát giác được ta tồn tại. Thì ra là thế. Hoàn toàn chính xác, rất làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Không có uổng phí ta lúc đầu khiến cho hắn tham gia yến hội. Thiếu nữ liền lầm bầm lầu bầu nói đến. Đây lời nói, thanh âm bên trong tất cả đều là hài lòng cùng tán thưởng. Mà lời của nàng, đem thân phận của nàng cũng là bảo lộ ra. Thiếu nữ này, chính là lúc trước cùng Dimitri, Vatler cùng với Iblivel. Aziz cùng lúc xuất hiện tại đảo Itogami bên trên, đại biểu hỗn độn cảnh vực tham gia Diễm Quang Chi Yến, yến hội tuyển đế giả Zada Kukulkan. Đi qua tại Diễm Quang Chi Yến bên trong, ngoại trừ thiếu nữ này chỗ hỗn độn cảnh vực bên ngoài, mặc kệ là chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều, Ninpusi vẫn là đảo Itogami, đều xuất hiện qua vampire cảm nhiễm chứng, dùng cái này tổ chức nghi thức, chiếm lấy lãnh địa bên trong dân chúng trí nhớ, để mà tích lũy nhường đệ tứ chân tổ thức tình cần thiết khổng lồ huyết chi ký ức. Cuối cùng, Dimitri, Vatler cùng Iblivel, Aziz đều thua ở Zaelius trong tay. Duy chỉ có thiếu nữ này, liền Zaelius đều không dám tùy tiện đi mạo phạm. Chỉ có thể sớm đi vào đảo Itogami, nhường Nguyên Sơ thức tỉnh. Hiện tại, vị này tại nửa năm trước, Diễm Quang Chi Yến, bên trong tựa như không đếm xỉa đến thiếu nữ, một lần nữa buông xuống đảo Itogami. Nếu là bị biết được hắn thân phận người biết chuyện này, vậy khẳng định sẽ vô phương thong dong a. Có người liền đã chứng minh điểm này. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa năm, bệ hạ thế mà một lần nữa tự mình buông xuống cái này Demon Sanctuary. Thật là khiến người ta thấy ngoài ý muốn a. Tại Zada sau lưng, một cái yêu nhã tiếng cười liền vang lên, truyền vào hắn trong tai. Chỉ gặp, tại Zada sau lưng, một trận màu vàng sương mù tràn ngập tới, cũng hội tụ thành hình, nhường tóc vàng vampire quý tộc theo bên trong xuất hiện. Lâu không ân cần thăm hỏi, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thật là vinh hạnh của ta. Zada bệ hạ, Vatler liền cung kính hướng về Zada đi một cái quý tộc lễ. Cái kia thái độ, mặc dù cung kính, lại không lộ vẻ nhỏ bé. Chẳng thà nói, cái kia ngược lại cho người ta một loại làm ra vẻ cảm giác. Bởi vì, dùng loại kia bao hàm sát khí ánh mắt nói ra những lời này, người cũng vẫn là trước sau như một nghĩ một đằng nói một nẻo a. Sa phu, Zada thừa nhận Vatler sát khí, có chút hăng hái nói như vậy lấy. Rõ ràng đối mặt là danh xưng tiếp cận nhất chân tổ vampire, Zada lại chẳng những không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là có chỗ chờ mong một dạng, nở nụ cười hớn hở. Cứ như vậy không hy vọng ta tiếp xúc ngươi vừa ý cái kia thần tử sao? Sa phu, Zada liền nói ra Vatler hiển lộ ra sát khí tới lý do. Đúng thế, Vát lơ liền thì không muốn thấy Gia Đa tiếp xúc Rama, mới có thể lộ ra rõ ràng như vậy địch ý. Không có cách nào, đây chính là thượng hạng con mồi. Coi như là ngươi, nếu như dự định thô bạo cướp đi hắn, ta đây tự nhiên chỉ có thể không biết tự lượng sức mình khiêu chiến một phen. Vát lơ trong lời nói, vẫn như cũ không thất kính ý. Nội dung làm thế nào đều không che giấu được hùng hổ dọa người cảm giác. Nhưng này ngược lại nhường Gia Đa càng có hào hứng. Có thể để ngươi hài lòng đến loại trình độ này, xem ra nghe đồn không giả. Cái kia thần tử thật đạt được đệ tứ chân tổ quyến thú. Gia Đa vô cùng người vui vẻ. Thiếu nữ này sở dĩ sẽ đến đảo Itogami. Lý do cũng là bởi vì nghe nói chuyện này. Yến hội thời điểm, tiểu gia hỏa này liền đã cho ta không sự kinh hỉ nhỏ. Lại có thể đem nguyên sơ cho phong ấn tiến vào trong cơ thể của mình. Quả thực để cho ta tốt hưởng thụ tốt một phen. Hiện tại được nghe lại hắn liền đệ tứ chân tổ quyến thú đều cho cướp đi. Hơn nữa còn dùng nhân loại chi thân không trở ngại chút nào tự do sử dụng. Ta đương nhiên hội không nhịn được nghĩ tới gặp hắn một lần a. Gia Đa đã vui vẻ lại vui sướng. Thiếu nữ này bản chất kỳ thật giống như Vát Lơ. Đều đang mong đợi cường địch. Có thể thật tốt lấy lòng chính mình một phen. Trước đó, Rama đem đệ tứ chân tổ cho phong ấn. Gia Đa mặc dù cảm nhận được kinh hỉ, lại còn không đến mức giống như vậy không nhẫn nại được tới. Dù sao, có thể phong ấn chân tổ. Cái kia cũng không có nghĩa là Rama có thể cùng chân tổ địch nổi lực lượng. Giống trước đó đề cập qua ám sát cùng với đánh lén. Chỉ cần có được có thể giết chân tổ thủ đoạn, lại phối hợp cách làm như vậy. Như vậy, coi như khả năng lại nhỏ, vẫn như cũ có thể đối chân tổ tạo thành uy hiếp. Đồng dạng đạo lý, Rama có lẽ chỉ là ủng có thể xác thực phong ấn đệ tứ chân tổ thủ đoạn. Lại không có nghĩa là hắn bổn nhân có so sánh đệ tứ chân tổ lực lượng. Cũng không nhất định có thể trở thành Gia Đa loại tồn tại này chỗ mong đợi cường địch. Cho dù là Vát Lơ, vừa đi tới nơi này tọa đảo thời điểm, không cũng giống vậy chỉ là đang mong đợi Rama. Cũng không phải thật sự công nhận Rama mạnh mẽ. Mới có thể mấy lần tiến hành thăm dò cùng xác nhận sao? Gia Đa cũng là một dạng, dù cho nghe nói Rama phong ấn đệ tứ chân tổ, cái kia cũng không có đem coi là cùng đệ tứ chân tổ sánh ngang cường địch. Còn lại biết, Diễm Quang Chi Yến, kết quả nhân vật chỉ sợ cũng giống như nhau ý nghĩ a. Hiện tại liền không đồng dạng, ít nhất thật sự là hắn có thể đủ sử dụng chân tổ cấp bậc quyến thú. Hơn nữa còn là chín thớt. Ngay cả thiên sứ đều thua ở hắn trong tay. Những cái kia nguyên bản còn không có đem thần tử xem như uy hiếp gia hỏa nên đều giật mình kêu lên. A, Gia Đa liền vui vẻ như thế biểu thị. Kỳ thật, Gia Đa chính mình cũng là bộ phận này bị giật mình kêu lên người một trong. Thế là mới có thể nhịn không được tới. Đối với cái này, đáng tiếc, chúng ta kính yêu thần tử cuối cùng vẫn là nhân loại. Ma lực mặc dù cùng nhân loại so sánh cường đại hơn nhiều, vẫn còn không kịp nổi ở vào vampire đỉnh chúng ta. Không giống chúng ta, đi qua tháng năm dài đằng đẵng về sau tích lũy khổng lồ huyết chi ký ức. Cho nên khó được chín thớt mạnh nhất quyến thú lực lượng cũng giảm xuống. Vát Lơ bộ dạng này nhắc, nhờ lấy, tựa hồ nghĩ chuyển di Gia Đa đối Rama hứng thú. Có thể Gia Đa căn bản xem thường, nhưng hắn còn trong tay nắm giữ liền đệ tứ chân tổ đều không có thủ đoạn. Có thể triệu hoán trên cái thế giới này trừ ngươi bên ngoài ai cũng sẽ không dung hợp quyến thú. Đúng không? Gia Đa có chút ít mong đợi hướng về Vát Lơ xác nhận. Ngoặc kép, đúng là như thế. Vát Lơ lập tức nở nụ cười khổ, mà Gia Đa thì là càng thêm vui sướng cười. Đã như vậy, nương tựa theo dung hợp quyến thú uy năng, lực lượng bộ phận còn có thể nhiều ít bù lại. Chớ nói chi là, ta cũng nghe nói, ngoại trừ đệ tứ chân tổ quyến thú, hắn còn trong tay nắm giữ còn lại quyến thú. Thật sự là càng nghĩ càng để cho người ta cảm thấy chờ mong. Gia Đa không che giấu chút nào chính mình chuẩn bị tiếp xúc Rama ý đồ. Xem ra, bệ hạ là dù như thế nào đều muốn đoạt người chỗ yêu. Vát lơ một đối với con mắt cuối cùng biến thành màu đỏ, răng nanh cũng ló ra. Thật sự là có gan. Gia Đa lại dùng nhẹ nhõm thái độ đối mặt dần dần trở nên nguy hiểm. Vát lơ, một giây sau, Gia Đa thái độ đột nhiên nhất biến. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta chuẩn bị làm sự tình. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không tính chuyện xấu. Nói xong, Gia Đa đem tầm mắt quăng đến Vát lơ sau lưng. Vát lơ lập tức theo bản năng xoay người, chợt mở to hai mắt. Ở nơi đó, xem ra, ta tới không phải lúc. Một thiếu nữ chậm rãi hành tẩu tới, như cầu vồng giống như tùy thời đều có thể biến sắc kịp eo tóc vàng theo gió lắc lư. Hình như có ánh lửa đang thiêu đốt trong mắt màu lam sáng chói động lòng người. Thiếu nữ có được yêu tinh mộng ảo mỹ mạo, cùng Aurora hoàn toàn giống như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.